Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1524. Tìm phun, 3, không người cơ tại trên mặt biển linh hoạt phi hành, khi thì lượn vòng, khi thì lao xuống, khi thì tả hữu nhộn nhạo, khi thì vểnh lên lên mặt, bởi vậy có thể xem ra khống chế người kia vui mừng tâm tình. Ra ngôn ngữ đặc biệt cầm đài điều khiển đem đến đầu thuyền. Trên danh nghĩa là vì tốt hơn tầm mắt, trên thực tế là vì khoe khoang cùng thị uy. Hắn muốn cho Ngao Mộc Dương thủ hạ ngư dân nhìn xem. Cái gì mới thật sự là hiện đại hóa vớt hình thức. Như Ngao Mộc Dương loại kia động một tí hướng dưới nước toàn. Chui vào, hành vi sớm nên bị ném tới thùng rác. Lúc trước hắn cùng Thẩm Chí Luật cùng Viên Muội Kinh nói. Đối với chính mình cổ tay có lòng tin, dựa vào chính là không người cơ. Hắn tin tưởng kỹ thuật mới là sức sản xuất. Tiến vào không người cơ có thể giúp đỡ đội tàu có đại thu hoạch. Đến lúc đó cỏ đầu tường nhóm thấy được hắn giá trị. Hội lại có khuynh hướng hắn. Đối với ngư nghiệp công tác mà nói. Này không người cơ đúng là một kiện dùng rất tốt công cụ. Nó có xuất sắc hành trình, có thể tại thuyền đánh cá thả neo thời điểm, dựa vào nó đi tìm tòi xung quanh hải vực tài nguyên vị trí. Như vậy chẳng những hiệu suất càng cao, mà lại thành phẩm thấp hơn. Không người cơ bay lên một ngày tiêu hao điện năng giá trị chỉ sợ cũng không có cỡ lớn thuyền đánh. Cá một lần khởi động làm tiêu hao dầu liệu giá trị đại. Không người cơ dán sóng biển phi hành, ra ngôn ngữ từ trong màn hình thấy được khổng lồ bạch tuộc bóng dáng. Cũng thấy được một đầu kình ngư đang tải từ từ tới gần. Thấy vậy hắn liền đối với thủ hạ người nói. Trước tiên đem lưới đánh cá cho hơi thả lỏng. Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à. Có một đầu xa so với kình ngư qua. Cũng đừng làm cho nó cuốn lấy mạng lưới. Kình ngư không có hướng lưới đánh cá mà đi, mà là chậm rãi lên tới mặt nước. Không người cơ cách kình ngư vị trí còn có đoạn cự ly. Ra ngôn ngữ liền không có để ý, nhưng đột nhiên kình ngư bơi lội nhanh chóng tăng nhanh. Hơn 10 mét cự ly chốc lát đang lúc xuyên qua mà qua. Đón lấy nó kia thân hình khổng lồ toát ra mặt nước. Nhấc lên đến mấy mét cao sóng lớn. Nhất thời. Ra ngôn ngữ run như cầy sấy, nhanh chóng khống chế không người cơ phi thăng, khá tốt không người cơ phản ứng nhanh, ngay tại bọt nước tóe lên thời điểm nó cũng bay lên. Ra ngôn ngữ thả lỏng, kết quả nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo mạnh mẽ cột nước lại đi không trung phun đi. Giống như suối phun, rất mạnh lực phun đến không người trên máy, cung đầu kình cái đầu đại. Phun ra cột nước cũng mãnh liệt, kia thế cùng tiểu hài tử đi tiểu giống như, siêu siêu siêu đánh ra ngoài, lực xung kích hung tàn. Này đài không người cơ chính là phổ thông máy phi hành. Nhựa plastic thân máy bay, có 6 cái đều triển khai xoáy cánh, chống đỡ trùng kích năng lực cũng không mạnh mẽ, vốn bị cuồng dã gió biển sở gợi lên, nó cũng có chút bất ổn. Lúc này lại bị một đảo suối phun như nước trụ cho trùng kích. Nhất thời một đầu ngã vào hải lý. Cung đầu kình đổi qua khí về sau lại lặn xuống. Nó kia chừng 16-17 mét dài thân hình tại mặt biển quấy một phen. Khổng lồ thân ảnh chậm rãi tiêu thất tại trong biển. Nó cái đầu quá lớn. Đương nó chìm xuống thời điểm. Mặt biển có trong nháy mắt xuất hiện lõm. Lập tức bốn phía nước biển đập vào cuốn bổ khuyết vị trí này. Tứ phía rơi xuống nước biển giúp nhau trùng kích. Chế tạo cái ngắn ngủi tiểu tuyền cơn xoáy. Kình ngư tiêu thất. Không người cơ cũng tiêu thất. Ra ngôn ngữ kinh ngạc nhìn phía xa hải dương. Hai tay vẫn còn ở phía công thao túng cần điều khiển. Dưới tay hắn một cái ngư dân kêu lên. Ốc ngày, ra lão đại. Người máy bay bị người đánh, là bị cá đánh, ta nhìn thấy, là một kình ngư phun hạ xuống. Trùng hợp như vậy sự tình cũng có thể phát sinh. Các ngươi biên chuyện xưa à? Thật, ra ngôn ngữ, hai mắt vô thần nhìn xem trống rỗng mặt biển. Trọn vẹn sững sờ nửa phút, cuối cùng dưới tay người giống lên một tiếng, bên trong hắn tiếp nhận việc này thực. Hé miệng liền kêu thảm thiết. Ốc phắc nho mom ơ, ta máy bay. Hắn tuyệt vọng phóng tới đầu thuyền, hai tay cầm lấy vòng bảo hộ muốn nhảy xuống. Mấy người phía sau nhanh chóng níu lại hắn khuyên. Khác ất ra lão đại, người này là muốn chết. Thuyền này vẫn còn ở mở ra đâu, tự tìm đường chết sao? Đừng xúc động, đừng xúc động. Ra ngôn ngữ gầm rú nói. Thả ta ra, vội vàng đem mạng lưới thu hồi lại. Đi vớt không người cơ a. Bất kể bạch tuộc, trước vớt không người cơ. Kia không người cơ là hắn mượn nhân ra, là còn không có đầu nhập thị trường biểu hiện ra cơ. Giá trị rất lớn, nếu là hắn tổn hại tại trong biển đã có thể trên quán sự tình. Thuyền đánh cá đi đi qua, thu hồi lưới đánh cá một lần nữa buông xuống tại trong biển kéo lên. Sau đó tại ra ngôn ngữ chờ đợi trong ánh mắt, lưới đánh cá bị kéo. Bên trong lẻ loi đốm đốm có một chút cá, lại không có không người cơ kia tương đối khổng lồ thân ảnh. Xong, ra ngôn ngữ hai chân mềm nhũn ngồi xuống. Có người sợ hãi nói, ra lão đại, ngao đội trường ở vô tuyến điện trong tìm ngươi. Ra ngôn ngữ thất hồn lạc phách nói, hắn tìm cơ mong tìm, để cho hắn đi chết a. Các ngươi đều đi chết đi a. Người bên cạnh an ủi hắn nói, không có việc gì, ra lão đại, chính là một cái máy phi hành mà thôi. Thứ này ta biết, đại biên cương không người cơ sao? Lại mua một cái, nó có thể có bao nhiêu tiền? Ra ngôn ngữ lộ vẻ sâu thẳm cười nói, có thể có bao nhiêu tiền? Quang cái kia dò xét ngư lôi đạt liền giá trị 7-8 vạn. Ngươi nói có thể có bao nhiêu tiền? Này còn không chỉ là tiền sự tình, ngươi hiểu không? Một lát nữa lại có người qua nói, ra lão đại, ngao đội trưởng vẫn còn ở tìm ngươi, để cho hắn đi chết. Hắn nói hắn vừa rồi lặn xuống nước tìm kiếm thu hoạch ngư thời điểm phát hiện một cái không người cơ, vụt thoáng cái, ra ngôn ngữ đứng lên hướng phòng điều khiển chạy vội. Không người cơ bị trả trở về. Bất quá rơi xuống nước tuyến đường xảy ra vấn đề, chung quy thứ này không phải là lặn xuống nước khí, nó chỉ có phổ thông không thấm nước năng lực. Bị kình ngư dẫn phát tiểu tuyền cơn xoáy đưa đến dưới nước, tại thủy áp dưới tác dụng khó tránh khỏi hội xảy ra vấn đề. Này đối với ra ngôn ngữ mà nói không phải là sự tình, bởi vì cơ chủ đã từng nói, này máy móc nếu như là bởi vì nước vào mà dẫn đến chập mạch, kia không có việc gì, có thể tu, nhìn xem mất mà được lại đại không người cơ. Ra ngôn ngữ đều nghẹn ngào, ngao đội trưởng, lần này thực thiệt thòi ngươi. Thực, ta lão bì không biết nói cái gì cho phải, trước kia ta nhiều có đắc tội, về sau ta chính là ngươi binh, nhân tình này ta quên không? Ngao Mộc Dương mới không quan tâm những cái này, hắn vừa rồi chính là nghĩ xả giận mà thôi, trả thù một chút ra ngôn ngữ. Hắn không nghĩ qua thật muốn thu phục ra ngôn ngữ, hắn trở về tiếp tục chỉ đạo hạ mạng lưới, lần này ra ngôn ngữ cũng không mặt lại đến quấy rối hắn. Thuyền đánh cá trực tiếp lái đi, thành thành thật thật đi tìm tuyết cua. Long đầu hiệu nhóm đầu tiên thu hoạch rời bến, toàn bộ đều khổng lồ bạch tuộc, ngược lại là gắng gượng qua nghiện. Lão ngao đi qua bay lên một cước đạp hướng bạch tuộc. Cả giận nói, không phải mới vừa dắt trâu bò sao? Không phải là truy đuổi ta muốn giết chết ta sao? Hiện tại như thế nào kinh sợ nha? Tướng quân phối hợp thêm đi cắn xé bạch tuộc. Kết quả nó miệng cắn được bạch tuộc. Kia bạch tuộc từ áp lực chênh lệch biến hóa bên trong thích ứng qua. Sờ duỗi tay ra đem nó cho cuốn lại. Đây quả thực là mãng xà xoắn nát. Tướng quân thì cũng bị xiết xuất ra. Ngao Mộc Dương không thể không xén bạch tuộc xúc tu mới đem nó cho cứu ra. Rất nhiều lượng bạch tuộc bị trói lại đưa vào băng khoang thuyền. Thuyền đánh cá liền vây quanh xung quanh hải vực bận việc lên. vớt đến khổng lồ bạch tuộc. Long đầu hiệu từ nay về sau 2 ngày thu hoạch không tốt. Bọn họ không có gặp được tuyết bầy cá hoặc là khuê bầy cá. Mặc dù tại Trịnh Thanh Tú dân kinh nghiệm cùng hắn năng lực dưới sự trợ giúp, đội tàu thu hoạch không sai, nhưng thủy chung không có đạt tới mong muốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.